ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 143 tỏa sáng trong truyện chữ tập 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ góc tâm sự ngàn đời có một tập 9 tình. Tính, tinh, xin chào các độc giả thân yêu đã đón xem chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Tôi là MC Hà Đông đây, ai ra đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại được các bạn vẫn khỏe chứ nhỉ? Ok, không làm mất thời gian nữa, hôm nay chúng ta hãy cùng chào đón một nhân vật tiếp theo trong câu chuyện ngoảnh mặt lại thấy người thương, cô Tú Ly. MC vén tấm màn đỏ đằng sau cho khách mời. Xin chào Tú Ly bước ra, cúi đầu cười tươi rói, vẫy vẫy tay với mọi người. Vậy bắt đầu thôi nào. Câu hỏi 1, sau thời gian làm việc mệt mỏi cô Tú thường làm gì? MC ngồi xuống đối diện, sẽ tận dụng thời gian để nghỉ ngơi nha, cô không biết đâu, làm thư ký của sở tổng thật không dễ dàng gì. Tú Ly thật sự muốn khóc luôn đấy. MC gật đầu đồng cảm, ngoài cô Tú ra chắc không ai chịu nổi một ngày đâu. Câu hỏi 2, vậy tập đoàn Sở Thế thu hút cô ở điểm nào? Rất có tinh thần đoàn kết nha, ngày nào sếp tôi cũng thích gọi người khác là đồng chí hết, ha ha. MC bắt đầu không nhịn được cười rồi. Câu hỏi 3, theo như mọi người biết thì cho tới tận thời điểm này, cô Tú vẫn chưa có chàng trai trong lòng. Tình yêu của tôi từ từ hãy xuất hiện nhé, tôi vẫn còn ham chơi lắm. Câu hỏi 4, điều cô Tú mong muốn ở bạn trai là gì? Cái này hơi khó nói, đơn giản khi yêu ai đều muốn mang những điều tốt đẹp đến với họ nên trong tương lai, hy vọng tôi và bạn trai sẽ như vậy, hi hi. Tú Ly xấu hổ che mặt, MC xúc động âm thầm khen người đã soạn câu hỏi kỳ này, rất có tâm. Trời ơi, mới chớp mắt một cái mà đã tới câu hỏi cuối cùng mất rồi. Câu hỏi 5, cô Tú có cảm thấy áp lực khi làm thư ký? MC xin rút lại lời khen ban nãy, ai ngứa ra chèn câu này vào, sau kỳ này cả ekip chết chắc với ai đó họ sở rồi. Tất nhiên là có chứ, không phải riêng thư ký đâu, tất cả các vị trí khác cũng vậy, nhưng mà mọi người đừng quá lo lắng, do bản thân chúng ta chưa quen thôi, không sao đâu. Trước khi kết thúc chương trình, cô Tú có muốn nói đôi lời với các bạn không? Cuộc sống xung quanh có thế nào, hãy cứ lạc quan và sức khỏe là quan trọng nhất. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ, góc tâm sự ngàn đời có một tập 9 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem, câu chuyện của chúng ta đã đi hơn nửa chặng đường, hấp dẫn vẫn còn ở phía sau đấy. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, đừng bỏ lỡ nhé. MC cùng Tú Ly đứng dậy, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Cách chương.